Vạn đạo Long Hoàng, chương 4588, kế hoạch thành công. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nghe được lời nói của Gia Linh Thiên Thủ. Lục Minh ánh mắt hơi hơi lóe lên, không nói gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước, người ở nơi này đào đi không ít hồng hoang tinh, căn cứ lưu lại cái hố nhỏ để phán đoán. Tối thiểu có 700, 800 viên, mà trước ngươi tu vi là thần chủ nhất trọng. Có 700, 800 viên hồng hoang tinh, coi như ngươi là cấm kỵ chi thể. Tăng cao tu vi yêu cầu năng lượng rất nhiều, cũng đầy đủ ngươi đột phá đến thần chủ nhị trọng. Ngươi nói, ta nói đúng hay không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Linh Thiên Thủ trên mặt mang nụ cười tự tin nói. Nghe được lời nói của Gia Linh Thiên Thủ, mặt khác thiên nhân tộc bừng tỉnh đại ngộ, đặc biệt là cái kia thần chủ ngũ trọng đại hán, tâm lý càng là chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thực lực, hắn biết rõ, lần trước Lục Minh chỉ là thần chủ nhất trọng, chiến lực liền phi thường kinh người. Nếu như Lục Minh đột phá đến thần chủ nhị trọng, chỉ sợ sẽ không so với hắn yếu. Hắn nếu như còn cho rằng Lục Minh chỉ là thần chủ nhất trọng, một cái chủ quan, khả năng gặp nhiều thua thiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, hắn một trận hoảng sợ. Hảo ngươi một cái tiểu tử, như thế hèn hạ, thế mà ẩn giấu tu vi muốn lừa ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhân tộc thần chủ ngũ trọng đại hán gầm thét. Lục Minh không thèm để ý đại hán này, mà là nhìn xem Gia Linh Thiên Thủ. Không thể không nói, Gia Linh Thiên Thủ rất thông minh. Lục Minh vốn là xác thực dự định ẩn giấu tu vi, để thiên nhân tộc người xem thường, sau đó thừa cơ diệt trừ mấy cái thiên nhân tộc cao thủ. Không nghĩ tới, bị Gia Linh Thiên Thủ xem thấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, cũng không sao, đây không phải Lục Minh chủ yếu kế sách. Lục Minh chủ yếu kế sách, đối phương tuyệt đối đoán không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Lục Minh không tiếp tục ẩn giấu, đem bản thân tu vi chân chính triển lộ ra. Thần chủ nhị trọng khí tức tràn ngập giữa trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, cầu cầu cũng bay ra, triển lộ ra thần chủ tam trọng khí tức. Một cái thần chủ nhị trọng, một cái thần chủ tam trọng, dạng này thực lực, cũng dám tới nơi này. Rất tốt, Lục Minh, bắt lại ngươi. Đến lúc đó ta được đến ban thưởng sẽ so toàn bộ thiên tinh đại lục còn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Linh Thiên Thủ trong mắt tràn ngập nóng bỏng quang huy. Hắn trên người cũng bị một tầng quang huy bao phủ. Khí tức kinh khủng, tràn ngập giữa trời, từng bước một, hướng về Lục Minh dậm chân mà đến. Cầu cầu, động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đối Cầu Cầu truyền âm. Đồng thời, thân hình bạo xông mà ra. Hướng về Gia Linh Thiên Thủ liền xông ra ngoài. Lục Minh lao ra đồng thời. Cầu Cầu đã hóa thành một chiếc gương. Hắn nguyên hình, chính là nguyên cấp thần binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo quang trụ tràn ngập giữa trời. Đem Gia Linh Thiên Thủ bao phủ đi vào. Bị loại này quang trụ bao phủ, có thể khiến người ta lâm vào huyễn cảnh bên trong. Liền xem như Gia Linh Thiên Thủ, tinh thần cũng trở nên hoảng hốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu Cầu hiện tại tu vi, so với lần trước tăng lên nhất trọng. Đạt tới thần chủ tam trọng. Thi triển ra loại này quang trụ, uy lực tự nhiên cũng càng mạnh một mảng lớn. Nhưng là, Gia Linh Thiên Thủ thực lực quá mạnh. Muốn lấy loại này quang trụ, triệt để Gia Linh Thiên Thủ lâm vào huyễn cảnh bên trong. Mặc người chém giết, tuyệt đối không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu Cầu tu vi, còn quá thấp, bất quá, Lục Minh muốn, cũng không phải cái này. Chỉ cần có thể hơi ảnh hưởng Gia Linh Thiên Thủ, như vậy đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá thiên, Lục Minh thi triển ra phá thiên thức. Hóa thành một đạo mũi thương, đâm về phía Gia Linh Thiên Thủ mi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang thi triển ra một chiêu này đồng thời, Lục Minh mở ra thể nội cửa, đầu kia bùn đất đường nổi lên. Cái kia tối đen như mực sương mù, bị Lục Minh chuyển ra ngoài. Bám vào chiến thần thương mũi thương bên trên. Đây mới là Lục Minh chân chính sát chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua trong giây lát. Mũi thương liền gần sát Gia Linh Thiên Thủ. Cho ta lan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Linh Thiên Thủ thét dài. Trong mắt bắn ra sáng chói tinh quang. Hắn mặc dù bị Cầu Cầu ảnh hưởng tới. Nhưng cũng không chân chính lâm vào huyễn cảnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này. Hắn toàn lực bộc phát, muốn phá hủy Cầu Cầu đánh ra quang trụ. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Gia Linh Thiên Thủ trên người. Có hai loại chí cường thiên chi lực. Một loại thiên phạt chi lực. Một loại là thiên diệt chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai loại chí cường nghị thiên chi lực đan vào một chỗ. Hình thành hủy diệt tính phong bảo. Quét sạch bát phương. Đồng thời, Gia Linh Thiên Thủ một quyền đánh về phía Lục Minh. Cùng chiến thần thương mũi thương. Đánh vào cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, cuồng bạo lực lượng cuốn tới. Lục Minh thân thể chấn động, như một cái đạn pháo một dạng. Hướng về phía sau bay ngược mà ra. Trọng trọng đụng vào đầu thứ nhất sơn mạch vách núi đá. Đem vách núi xô ra một cái hố to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ho ra đầy máu, sắc mặt có chút tái nhợt, một chiêu mới vừa rồi, hắn thụ thương rất nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cùng với Gia Linh Thiên Thủ chênh lệch là ở quá lớn, dưới tình huống bình thường, hai người chính diện giao phong một chiêu, Lục Minh sẽ bị miểu sát, cho nên hắn mới dẫn banh cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi cầu công kích, mặc dù không có để Gia Linh Thiên Thủ chân chính lâm vào huyễn cảnh bên trong, nhưng là cũng có ảnh hưởng rất lớn, làm cho đối phương tinh thần hoảng hốt như vậy một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy một lần hoảng hốt, Lục Minh công kích liền tới gần. Gia Linh Thiên Thủ coi như kịp phản ứng triển khai phản kích, cũng là vội vàng phía dưới, không thể bộc phát toàn bộ lực lượng, cho nên Lục Minh mới chỉ là bị tổn thương, không có bị đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này đã đủ, Lục Minh kế hoạch đã hoàn thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vốn là không có tính toán dựa vào một chiêu này đánh giết Gia Linh Thiên Thủ. Hắn biết rõ, cho dù hắn và cầu liên thủ, cũng tuyệt đối không làm gì được Gia Linh Thiên Thủ. Hắn mục đích thực sự là đem đoàn kia hắc vụ đánh vào Gia Linh Thiên Thủ thể nội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi, hắn đem đoàn kia hắc vụ bám vào chiến thần thương mũi thương, mà Gia Linh Thiên Thủ nắm đấm cùng chiến thần thương mũi thương đụng vào nhau. Đoàn kia hắc vụ, một cách tự nhiên, liền tiến vào Gia Linh Thiên Thủ thể nội. Tiểu tử, người đối với ta làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, Gia Linh Thiên Thủ phát ra sợ hãi gào thét. Đoàn kia hắc vụ, phát tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoàn kia hắc vụ vừa tiến vào Gia Linh Thiên Thủ thể nội, liền bộc phát ra, tản vào Gia Linh Thiên Thủ toàn thân mỗi một tế bào. Loại này hắc vụ đến từ hư vô không gian chiếc kia quỷ dị cũ kỹ thuyền hỏng, phi thường quỷ dị đáng sợ. Lục Minh bị nhiều thua thiệt, liền cấm kỵ chi lực cũng không thể luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, Lục Minh vẫn là dựa vào bản thân, cửa, dựa vào đầu kia bùn đất đường, mới cuối cùng đem sương mù màu đen từ thân thể rút ra đi ra. Mà Gia Linh Thiên Thủ, nhưng không có cấm kỵ chi lực, càng không có Lục Minh loại kia cửa, hắn mặc dù toàn lực vận chuyển chí cường thiên chi lực, nhưng là y nguyên không làm gì được loại này hắc vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc vụ tản vào Gia Linh Thiên Thủ mỗi một tế bào bên trong, bắt đầu điên cuồng ăn mòn hắn thân thể. Gia Linh Thiên Thủ thân thể từ từ khô quắt xuống dưới, khí tức bắt đầu yếu bớt,